Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2084, tấn mãnh như Thái Sơn băng. Phun ra máu tươi đem tung tóe rơi tại Lương An Hồng Sam phía trên. Khiến cho Hồng Sam trở nên càng thêm bắt mắt, càng thêm kiều diễm. Lương An xuất thân từ Hoàng Tuyền Môn. Hoàng Tuyền Môn bên trong đều có một đầu bất thành văn tín ngưỡng kiếm, còn người còn kiếm hủy nhân vong. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong hủy hắn kiếm, hắn sát ý trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi. Lương An bắt được vị kia tránh núp trong bóng tối nam tử áo đen, trực tiếp vô tình vặn gãy cổ của hắn, sau đó trực tiếp cướp đoạt trong tay hắn kiếm. Sau một khắc, Lương An dùng hết toàn thân chi lực, trực tiếp kích xạ xuất kiếm vỏ. Tại vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra đồng thời, thân thể của hắn cũng động. Vỏ kiếm bất quá là che giấu mà thôi. Thân thể của hắn tựa như là một chi nổ bắn ra mà ra mũi tên. Rất nhanh, rất nhẹ, lại là mang theo kinh khủng sát ý. Rốt cục, Lương An xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Đột nhiên bốn đạo kiếm quang chiếu sáng hơi có vẻ ảm đạm thiên địa. Không trung xuất hiện bốn đạo không thể phỏng đoán, dị thường quỷ dị vết tích. Mỗi một đạo vết tích bên trong chính là một đạo làm người sợ hãi kiếm quang, lại để phân biệt không được. Cái này bốn kiếm là cái nào một kiếm trước ra, cái nào một kiếm sau đó đến, mà cùng cái này bốn đạo kiếm quang bên trong tích chứa sát ý khác biệt. Kiếm thế thỏa thích mà đi, lại là cùng dần dần tối xuống thiên địa hòa làm một thể. Tung tích khó tìm, tuyệt không thể tả, không biết rơi chỗ. Đột nhiên trong lúc đó, Lương An xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, nồng đậm mùi vị huyết tinh đập vào mặt, cánh tay trái quần áo hô hô rung động, áo hạ mỗi một tia cơ bắp đều mãnh liệt bạo phát ra năng lượng kinh người nhất. Tại trong chớp mắt xuất kiếm thu kiếm, ngay cả đâm bốn kiếm, bốn đạo kiếm ý độn thiên địa mà tới. Sau đó từ bốn phương tám hướng ám sát hướng Lý Kỳ Phong trái tim, hậu tâm, bụng dưới, cùng cổ họng, bốn kiếm tuyệt giết, tựa hồ tuyệt không sinh lộ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, cường đại niệm lực bộc phát ra mà ra, niệm lực tại giữa hư không nhấc lên gợn sóng. Lý Kỳ Phong thân thể hơi động một chút, sai một ly đi nghìn dặm. Theo Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, Lương An hao tổn tâm cơ đâm ra bốn kiếm toàn bộ lạc không. Lương An thần sắc trở nên mười phần chấn kinh, khó có thể tin, hắn cảm giác được trong không khí xuất hiện một màn kia lực cản. Ngăn cản hắn kiếm tiến lên, khiến cho hắn hữu tâm vô lực, nhất là cuối cùng một kiếm khoảng cách, Lý Kỳ Phong bụng dưới chỉ có một tấc khoảng cách. Lại là cái này một tấc khoảng cách, lại giống như là cách vạn thủy thiên sơn, kiếm thế đã hết, giống như thác nước đã khô, cũng không còn cách nào mãnh liệt, cũng không còn cách nào tới gần. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, hời hợt, tựa như là thư pháp đại gia tại vẩy mực thành hào. Mười phần tiêu sái, Lương An hai mắt lập tức trở nên sợ hãi lên, con người vô hạn thu nhỏ. Hắn thấy được tám chuôi giống như thực chất kiếm, trong thân kiếm ẩn chứa lạnh huyết lệ giết chi ý. Bát phương lai kiếm, năm đó đồ tể ra đầm sâu thời điểm truyền thụ cho Lý Kỳ Phong tuyệt kỹ. Giờ phút này bày ra uy lực khủng bố, Lương An trong thần sắc trở nên bối rối lên. Hắn bắt đầu đào mệnh là bởi vì hắn không muốn chết. Hắn của mình kiếm bị Lý Kỳ Phong hủy. Cái này khiến hắn nhớ tới Hoàng Tuyền Môn số mệnh kiếm hủy nhân vong. Thế nhưng là hắn không muốn chết. Vì vậy hắn sử xuất bốn kiếm. Dùng hết suốt đời sở học bốn kiếm. Ý đồ phản kích. Đáng tiếc, hắn vẫn bại. Tám kiếm đâm phá hư không. Sau đó vô tình đâm xuyên Lương An thân thể. Lương An thân thể một cái lảo đảo. mới ngã xuống đất, thân thể của hắn đổ vào trong bụi hoa, dưới thân ép tới liền là hắn thích nhất gãy mẫu đơn. Sợ hãi thần sắc hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch đồng dạng ảm đạm. Lương An vươn tay, tựa hồ nghĩ muốn lần nữa bẻ một đóa mẫu đơn. Đáng tiếc đã là không có khí lực. Suối quẩy lão tử còn là ưa thích hoa hồng. Lầm bầm ra một câu. Lương An đầu vô lực rủ xuống. Xa xa cách trên lầu. Mỹ nhân chuối tây một cái đứng vững. Một thân đỏ chót váy dài tại phối hợp nàng yêu diễm gương mặt tinh xảo. Tản mát ra khác phong tình. Hít sâu một hơi. Nàng tựa hồ là khứu giác đến bị gió nhẹ mang tới mùi vị huyết tinh. Trong thần sắc hiển đến vô cùng thỏa mãn. Lập tức, chuối tây cười ha hà. Giống như điên cuồng, ta thật là không nghĩ tới. Lương An sẽ như thế nhanh mất đi. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Kéo lấy trọng đao trung thạch xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Đau của hắn thật sự là quá nặng đi, trực tiếp là đem trong tiểu viện sàn nhà đập vụn, vô số khe hở tựa như làm mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía trung thạch, chậm rãi nói, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị các ngươi lấy ra làm pháo hôi. Trung thạch thanh âm bình tĩnh, nói, cái này là hắn lựa chọn của mình. Cũng là số mạng của hắn. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Không chân quý mình đồng bạn người thường thường mình cũng sống không lâu lâu. Trung thạch lắc. Đầu. Nói. Ta cũng không cho rằng như vậy. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Hắn phát giác được lưng người đến sau. Triệu Diệp cầm trong tay song chùy. Đứng ở trên nóc nhà. Trung thạch nhẹ nói. Lần này ta mang đến đồng bạn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi là một người thông minh, thế nhưng là kết cục còn là giống nhau. Trung thạch mày nhăn lại, trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét, hắn cảm thấy Lý Kỳ Phong có chút cuồng vọng tự đại. Hắn hiện đang đối mặt thế nhưng là hai vị hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ. Bày ra như thế hời hợt thái độ quả thực hắn cực kỳ không thoải mái. Ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch sao? Trung thạch ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta chưa từng cho rằng như vậy. Trung thạch chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khẩu khí của ngươi hơi lớn sao? Lý Kỳ Phong ánh mắt rủ xuống. Rơi vào kiếm trong tay mình bên trên. Nhẹ nói. Ta không cảm thấy khẩu khí của ta rất lớn. Bất quá ta kiếm là có thể giết chết các ngươi. Trung thạch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Phanh Lý Kỳ Phong đứng phía sau lập Triệu Diệp đụng vang lên song chùy. Đột nhiên trong lúc đó, hai người thân thể đồng thời mà động. Tiền hậu giáp kích, trọng đao đập vào mặt chém giết mà tới. Song chùy giống như Thái Sơn áp đỉnh. Sát ý lang lệ, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Phóng lên tận trời, hiểm lại càng hiểm né nhanh qua hai người giáp công. Mặc dù là như thế, cuồng bạo đao mang vẫn là vô tình xoắn nát ống tay áo của hắn. Trung thạch phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay trọng đao thế mà rời khỏi tay. Trọng đao thế như lôi đình đánh tới chớp nhoáng, chỉ gặp trung thạch trên cổ tay buộc lên một sợi xích sắt. Nắm trong tay trọng đao. Thần dụ kiếm điểm ra, lực chìm thiên quân, đánh tới chớp nhoáng trọng đao lập tức hướng xuống rơi xuống. Trung thạch tay phải khẽ động, xích sắt dẫn động tới trọng đao quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong không thể không nghiêng người tránh né. Triệu Diệp đúng mức xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, song chùy tề xuất, trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong sống lưng. Lý Kỳ Phong không thể không lần nữa trốn tránh. Nhất lực hàng thập hội, vô luận là trung thạch trọng đao, vẫn là Triệu Diệp song chùy, đều là tấn mãnh bá đạo chi binh khí, ra chiêu tàn nhẫn hung mãnh, tựa như là Thái Sơn sụp đổ, tồi khô lạp hủ, thế tất nhưng làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.